Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2283, chương 2286, cấp độ sử thi chiến đấu bùng nổ. Đến đây đi, Đế Ngũ, để cho chúng ta giống như nam nhân như thế quyết đấu. An Lâm bước chân hư không đạp một cái, chủ động xông về Đế Ngũ. Đế Ngũ thần sắc bình thản, lắc đầu nói, ta là không phải nam nhân, ta không có giới tính. Vừa nói, quanh người hắn tự ra phát hiện hai cổ không cùng đến cao quyền bính dòng năng lượng. Không chung cùng đại dương năng lượng giao hội dây dưa, tựa như long hướng An Lâm đụng đi. An Lâm toàn lực đấm ra một quyền. Song phương va chạm lần nữa bạo phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Valentina ở hai người va chạm trong nháy mắt, thân hình liền biến mất không thấy. Hiển nhiên đã chuyển tới những địa phương khác, đang tìm cơ hội đánh lén Đế Ngũ. Lúc này, được gọi là thập đại hoang cổ tồn tại, cũng bắt đầu động, bọn họ hướng kia năm vị sáng thế thần linh điều động đánh ra. Một trận cấp độ truyền thuyết kinh thiên chiến dịch, cứ như vậy bộc phát. Bạch Quỳnh Hải cạnh trong quần sơn, Trúc Âm lão tổ cảm giác xa xa năng lượng ba động. Thần tình kích động nói, thiên không ngạc, hải dương mãng, địa ngục khuyển cạnh thần hoa nữ, hải vương thần, thương vân bằng, xa xôi thánh huy tứ thiên nhân, mạnh, thật quá mạnh mẽ, thật không có muốn đánh tam đại chí cao liên thủ sao lại mạnh như vậy. Lý Y Duẫn ngước mắt hỏi, ngươi sợ, khụ, này không phải sợ không sợ vấn đề, Trúc lão tổ mặt già đỏ lên. Đôi mắt liếc nhìn phương xa, nghiêm mặt nói, chỉ là tam đại chí cao biểu hiện, vượt xa khỏi rồi ta dự trù. Thật may An Lâm bọn họ nội tình cũng rất tốt, nếu không cuộc chiến đấu này thật ảo diệu a. Bây giờ đó treo không treo. Lý Y Duẫn hiếu kỳ nói, Lý mặc dù Y Duẫn đã phản hư đỉnh phong, thực lực rất tốt, nhưng đối mặt trước mắt những thứ này cảnh tượng hoành tráng, nàng hay lại là nhìn đến một đoàn mơ hồ. Bây giờ mà, Trúc Âm lão tổ khẽ mỉm cười, nói, tam đại chí cao, vẫn là không có biện pháp đánh bại An Lâm. Ít nhất bây giờ không được. Vừa mới tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời cùng trời xanh mây trắng hòa là một thể cự ngạc. Đột nhiên nhìn phía dưới đụng đi, nó nhắm ngay, lại là kia lãnh diễm hắc rực nữ tử. Hắc Vũ tộc chí cao thần Hắc Thạch. Hắc Thạch đối mặt kia tựa như bầu trời rơi xuống cự ngạc. Không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại thân hình động một cái, chủ động hướng cự ngạc bay đi. Ngân bạch trường thương hướng lên dương lên, kéo ra một đạo khoa trương cực kỳ xé trời thương mang. Mũi thương chỗ đi qua, là chưa từng có từ trước đến nay thương đạo chân ý ích dịch vạn quân. Chạy dài rồi hơn ngàn dặm khoảng cách, cự ngạc kia cứng rắn như thế giới thành lũy da thịt, bị trong nháy mắt kéo ra khỏi một đạo đen thùi vết máu. Kêu thảm bị một thương này phách được dương đứng người lên. Kia đồ sộ cảnh tượng, giống như là từ bầu trời xé ra một đạo lớn vô cùng vết xẻo. Thật cứng rắn a, Hắc Thạch cắn răng, trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu đắc ý. Ta thương mang chỉ có thể xé ra ngươi ra thịt. Lúc này, lại vừa là một đạo thân ảnh che đậy mặt trời. Nó hai cánh mở rộng chính là hai khối đại lục. Sắc bén hai tròng mắt thật giống như hai thanh thiên kiếm có thể đâm thẳng lòng người. Mà tái nhợt trên thân thể kia rậm rạp chằng chịt bướu thịt, lại khiến người ta tê cả da đầu. Thậm chí ở đáy lòng một lai do địa nảy sinh sợ hãi. Coi như là sáng thế thần linh cũng không cách nào tránh khỏi sợ hãi. Không chi sợ hãi, nó chính là Thương Vân Bằng. Thương Vân Bằng từ Hắc Thạch không trung bay qua, đã run một cái thân thể. Đột nhiên vô số bướu thịt liền từ trên người nó run một cái đến. Lít nhít hiện đầy Hắc Thạch chung quanh hư không. Hắc Thạch trong lòng không ổn, đang muốn thi triển bước nhảy không gian né tránh. nhưng bị đánh bay, Thiên Không Ngạc đột nhiên há hốc miệng ra. Ngay sau đó chung quanh hư không liền bị kinh khủng đến cực hạn, rồi thiên không chi lực phong trấn. Đến xít sao, căn bản là không có cách trong nháy mắt phá vỡ phong trấn. Bướu thịt nở rộ nhức mắt hồng mang, rầm rầm rầm, bọn họ nổ tung, bất quá nổ tung là không phải năng lượng, mà là vô số ẩn chứa dã man sinh trưởng sinh mệnh cục thịt. Những thịt kia một dạng phân hóa ra máu rầm rề, bàn tay khổng lồ hướng hắc thạch nghiền ép đi. Sau đó lại lẫn nhau quấn quýt, tạo thành một cái tựa như máu thịt tinh cầu như vậy dáng vóc to bướu thịt. Kim sắc đường vân ở dáng vóc to bướu thịt bên trên xuất hiện. Lẫn nhau lần lượt thay nhau phác họa, rót vào căn nguyên, tạo thành cực kỳ khủng bố lại cao thâm đỉnh cấp phong ấn. Không trung thần thuật, nhục tinh thương ấn, hắc thạch lâm vào khốn cảnh lúc, Bạch Quỳnh Hải trên mặt, tay cầm đôi kim xiên hải vương thần, đã thấy chính mình mục tiêu, cái kia có thon dài màu hồng đuôi cá, nhìn thanh thuần u mê mỹ nhân ngư, chính là hắn thức ăn. Ha ha ha, tiểu muội muội, ngươi ở nơi này chính là vì các loại ca ca sao? Hải vương thần lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông về, giống vậy xuất hiện ở trên mặt biển thiên y. Kim sắc đôi xiên đột nhiên hướng về phía thiên y đâm tới. Ba đạo cực hạn thứ kích ngay lập tức chia ra biển khơi xuyên thủng hư không. Hướng nhu nhược kia xinh đẹp thân thể đâm xuống. Thiên y đuôi cá ngăn lại. Tinh tế eo cong, thứ kích lao qua nàng eo, cổ, cùng với lồng ngực mà qua. Dùng cực kỳ cực hạn, nhưng lại thập phần tiết kiệm sức lực phương thức, tránh thoát hải vương thần công kích. Âu âu âu, biết bao tuyệt vời thân thể, lại có thể làm ra loại động tác này. Hải dương vương hai tròng mắt tỏa ra ánh sao, tiếp tục ép tới gần thiên y. Tiểu muội muội, mảnh này Bạch Quỳnh Hải đã bị ta bao tất, chỉ cần ngươi phục tùng cho ta, ta liền tặng nó cho ngươi. Vừa nói, Hải Dương Vương cũng đã vọt tới trước mặt Thiên Y, lại vừa là một xiên đâm tới. Thiên Y đầu ngón tay trắng nõn hướng mặt bên đánh một cái, đem kim xiên đẩy ra, đuôi cá mang theo ức vạn quân lực lượng, liền hướng Hải Dương Vương thân thể vỗ xuống. Hải Dương Vương tốc độ phản ứng cực nhanh, tay phải kim xiên đã ngăn ở trước người. Bàng bạc tới cực điểm lực lượng, cuối cùng đem Hải Dương Vương kim xiên cũng chụp cong chiết. Hải Dương Vương đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới nhìn như vậy nhu nhu nhược nhược mỹ nhân ngư, trong cơ thể lại ẩn chứa đáng sợ như vậy lực lượng. Một cái chớp mắt sau đó, cổ lực lượng kia liền lan khắp toàn thân, trực tiếp đem đánh bay đến đại dương cuối. Phô qua, Hải Dương Vương ổn định thân hình, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tiếp tục lướt sóng xông về thiên y, khắp khuôn mặt là thống khổ và bi thương. Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta lại không tốn tâm. Ta không phải là muốn cho khắp thiên hạ nữ hài một cái ra sao? Thiên y chớp chớp trong suốt sáng con ngươi, nhẹ lệch ra một chút đầu, trong ánh mắt lộ ra mê mang. Tựa hồ có chút không rõ đối phương đang nói gì. Lúc này, đại dương dòng nước lớn phun trào. Đột nhiên có một cự mãng phóng lên cao, hướng về phía thiên y trương khai chậu máu miệng khổng lồ. Mênh mông thâm thúy đại dương lực vào giờ khắc này bùng nổ. Khắp hải vực cũng như dạng cái bát bay lên, đối thiên y tạo thành tuyệt đối chấn áp lực. Thiên y hai tròng mắt có chút đông lại một cái, tựa hồ bị kinh sợ. Lúc này, đại dương cự mãng sắc bén kia tới cực điểm răng cưa đã bắt đầu thu hẹp. Thiên y môi hồng khẽ mở, phun ra kỳ quái âm tiết. Thanh âm ấy cực kỳ tuyệt vời êm tai, giống như là trong đại dương tuyên cổ vĩnh tồn, trải qua vạn cổ năm tháng vĩnh hằng âm luật. Sóng âm như rung động, lại nhanh so với tốc độ ánh sáng, để cho sôi trào nước biển đông đặc ngừng, để cho hung tàn vô cùng hải thú huyết dịch đông đặc. Thiên Y như cũ đứng lặng tại chỗ. Mê Ly hai con ngươi lại tựa hồ như nhìn vạn cổ năm tháng. Đã rất lâu đây, thời gian là sẽ vứt bỏ ta, vẫn sẽ đem ta lưu lại. Thiên Y không có mắt nhìn thẳng hướng biển dương cự mãng, mà là nhìn không trung, nhìn thế giới, mà kia kỳ lạ sóng âm đã đem đại dương cự mãng miệng xé rách, răng nhọn cùng huyết nhục văng tung tóe. Lúc này khổng lồ kia được kinh người thân thể cũng bị sóng âm đánh vào thế giới chấn lạc đáy biển. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,